khiêm nhường và kiên nhẫn. Đừng quá bận tâm phân biệt đúng sai. Đức Phật: khi thực hành buông xả, bám chấp vào sở hữu của cải, người thân, thói quen hay thế giới quan bảo thủ của mình, lòng tự tôn của bạn sẽ dần được thay thế bởi đức tính khiêm nhường. Chừng nào còn bám chấp vào hình tướng, tuổi tác, tiền tài hay bất cứ thứ gì, bạn sẽ chẳng muốn nhún nhường ai trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tâm buông xả và cởi mở sẽ giúp bạn sẵn sàng đón nhận những bài học tuyệt vời của cuộc sống. Bạn cởi bỏ lớp áo phòng thủ và nhận ra tất cả đều là cơ hội thực hành giáo pháp, chẳng có gì có thể làm bạn tổn thương hay hổ thẹn. Nếu biết chấp nhận chính mình, mọi phút giây trong cuộc sống sẽ trở thành cơ hội trải nghiệm. Tiếng nói của lòng kiêu mạn tự hào luôn ồn ào, lấn lướt, ngăn cản ta lắng nghe tâm sự của mọi người. Sự ngạo mạn khiến ta nghĩ rằng mình là kẻ hiểu biết, thông minh, giỏi giang hơn. Nó cũng khiến tâm ta đóng chặt cửa và tự đánh mất cơ hội của mình. Đức tính khiêm nhường giúp ta có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, biết cởi mở, đón nhận kiến thức mới mẻ. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội mau chóng trưởng thành. Mãi đến cuối đời, tôi mới khám phá được rằng thật ra để nói, tôi không biết, không hề khó. Somerset Maugham. Bạn không nên tự mãn với các kỹ năng và thành quả của mình. Mặc dù về tương đối, chúng có vai trò quan trọng, nhưng đây chỉ là những công cụ giúp bạn làm tốt công việc nhất định chứ không giúp xác định giá trị đích thực của bạn. Ví dụ bạn có thể rất giỏi máy tính, bạn là chuyên gia công nghệ thông tin, nhưng cũng chớ vội tự mãn, vì đến lúc phải thể hiện tài năng ca hát thì việc bạn là phù thủy máy tính chẳng có ý nghĩa gì. Ta nên biết rằng trong nhiều lĩnh vực mình hoàn toàn là kẻ vô dụng. Chúng ta cần hiểu rằng mọi giá trị, địa vị đều có tính tương đối. Tất cả mọi người đều như vậy. Hiểu biết này giúp sự tự mãn của ta dần lắng xuống. Nhiều người dễ buồn lòng khi thấy mình kém cỏi trên nhiều phương diện. Tôi nghĩ rằng đó là vì chúng ta đã quá đề cao bản thân. Bản ngã của ta bị tổn thương, nó khiến ta bực tức chống chế trước những yếu kém của bản thân hoặc tự cảm thấy mình như kẻ vô dụng. Nếu có thể làm mọi việc với tâm buông xả, việc ta có là chuyên gia hay không sẽ không còn quan trọng nữa. Chúng ta có thể đem hết khả năng của mình vì lợi ích mọi người, đồng thời cũng không e ngại rụt rè vì những khiếm khuyết nhược điểm. Hãy chớ băn khoăn và học cách để cảm xúc này trôi đi. Đức tính kiên nhẫn. Thực tập kiên nhẫn là cánh cửa dẫn đến giác ngộ. Lòng kiên nhẫn như không khí cho ta dễ thở hơn và giúp tư duy của chúng ta thêm khoáng đạt. Kiên nhẫn giúp ta dễ tìm ra tiếng nói chung và chấp nhận thực tế. Mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều khi ta biết nhẫn nhịn. Ngược lại, thiếu sự kiên nhẫn, bạn tự nhốt mình trong không gian ngột ngạt tù túng, tạo điều kiện cho tham vọng và giận dữ sai khiến mình. Nhăn nhó, bực tức chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến cho cuộc sống ta thêm mệt mỏi. Hãy hòa nhịp với quy luật của thiên nhiên. Bí mật của thiên nhiên chính là sự kiên nhẫn. Ralph Waldo Emerson. Cuộc sống sẽ trở nên giàu ý nghĩa khi bạn biết kiên nhẫn và có tấm lòng bao dung độ lượng. Tuy vậy, không dễ dàng để có được những đức tính ấy. Đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta đôi khi ọp ẹp như cái bàn cũ kỹ. Trước đây, tôi từng có một cái bàn ăn kiểu Anh xưa cũ đến nỗi mỗi khi lại gần, nó lung lay và kêu cọt kẹt. Bạn không dám đặt lên đó vật nặng gì, vì e ngại rằng nó sẽ bị sập. Cuộc sống không có lòng kiên nhẫn và bao dung cũng gần giống như vậy, rất mong manh và dễ sụp đổ. Lòng kiên nhẫn chính là nền tảng vững chắc của cuộc sống, giúp bạn có được lòng quả cảm và có khả năng đối diện với mọi thử thách khổ đau. Khi chúng ta đau khổ, đức kiên nhẫn tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Ta sẽ không đầu hàng tuyệt vọng để vững tâm, kiên trì hành thiện. Ta cảm thông với những người khác cũng đang trải qua khổ đau như chính mình và hướng lòng bi mẫn tới họ với tâm nguyện họ sẽ cùng vượt qua nỗi đau. Chữ nhẫn cực kỳ cần thiết ngay cả khi bạn đang vui vẻ, vì khi đó ta rất dễ bị cảm xúc cuốn trôi. Hoặc bạn sẽ tự cao tự mãn hoặc không tự bằng lòng biết đủ mà tham lam và muốn nhiều hơn nữa. Nếu bạn là người giàu nhất làng, bạn hợm mình và xem thường người khác. Nếu bạn luôn tự hào về sắc đẹp của mình, khi xuất hiện vài cái mụn hay nếp nhăn, bạn sẽ rất khổ sở. Có lúc bạn lại ghen tị với người giỏi hơn mình. Khi biết nhẫn thì hạnh phúc, sức khỏe hay giàu có không làm bạn khởi tâm kiêu mạn, vì bạn biết rằng vạn pháp đều vô thường. Thay vì hợm hĩnh coi thường người khác, bạn biết tri ân những nghiệp lành của mình. Đại nhẫn nhục chính là đức khiêm nhường. Đại thiền định là tâm không thủ xả. Đại trí tuệ là khả năng nhìn thấu suốt bản chất thế giới hiện tượng, vượt lên trên mọi sắc tướng bên ngoài. Đức Atisha. Thực hành nhẫn nhục không hề đơn giản đối với hành giả bắt đầu tu tập. Kiên nhẫn và bao dung đòi hỏi thấu hiểu và trí tuệ. Thật khó để có cái nhìn độ lượng đối với những gì đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức của mình. Những điều chúng ta thường cho là đúng, sai, tốt, xấu. Khi thấy ai đó đã hành xử sai trái, bạn cảm thấy rất khó chịu vì luôn muốn mọi thứ và người khác phải vừa vặn với thế giới quan của mình. Mặc dù về bản chất và hoàn cảnh chúng ta rất tương đồng, nhưng hầu hết mọi người lại chấp thủ và khước từ sự cảm thông chia sẻ. Hãy thử suy ngẫm liệu chúng ta có lý do để tự cao tự đại không? Rốt cuộc, chúng ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra trong phút giây kế tiếp. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta sẽ phó thác cho số phận, mặc kệ để người khác chà đạp và lạm dụng. Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn là với lòng kiên nhẫn, bạn sẽ trưởng thành hơn trong khi vẫn giữ được lòng quả cảm, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Khó khăn không trói buộc được bạn. Bạn sẽ thôi than vãn, tại sao lại là tôi chứ? Và ngừng lo sợ những điều tồi tệ gì sẽ xảy đến ngày mai. Thay vào đó, bạn sẽ tập trung tìm kiếm giải pháp làm thế nào để tiến bộ hơn. Tất nhiên không hề dễ dàng, nhưng hãy bắt đầu bằng cách trưởng dưỡng lòng từ bi, rồi bạn sẽ làm được. Ví dụ, nếu ai đó cư xử không tốt với bạn, thì thái độ này hẳn phải có nguyên do nào đó. Bạn nên tìm hiểu con người ấy và quán chiếu. Tại sao anh ta lại khó chịu, cáu giận với mình. Có thể anh ta bị dẫn dắt bởi những tri kiến sai lầm. Có thể anh ta chưa hiểu bạn, hoặc cũng có thể bạn đã làm điều gì đó khiến anh ta phật lòng. Khi đã hiểu nguyên nhân, những cảm xúc nóng giận trong bạn sẽ bị chặn đứng. Thậm chí nếu anh ta hành xử rất tệ đi nữa, thì đơn giản bạn chỉ cần tránh không phan duyên, không để mình tiếp tục dính mắc vào đối tượng, tình cảnh và xúc tình tiêu cực. Bạn cũng cần thành thật với chính mình. Khi ai đó nói xấu hoặc thêu dệt đồn đại những chuyện phím về bạn, xin đừng mất công tủi thân mà hãy buông bỏ để bình thản bước tiếp. Nếu câu chuyện họ kể có một phần sự thật, bạn hãy quán chiếu nhìn lại bản thân để hoàn thiện mình hơn, nhưng sau đó phải biết xả bỏ những tiếc nuối ân hận. Biết để lại quá khứ sau lưng chính là cách thức hiệu quả để thực hành hạnh kiên nhẫn và xả ly trên con đường đạo. Đỉnh cao của đức kiên nhẫn là thiên đường hạnh phúc. Châm ngôn Tây Tạng. Thiền quán giúp trưởng dưỡng hạnh kiên nhẫn. Khi dành thời gian để suy ngẫm về cuộc sống hàng ngày của mình, cũng là lúc bạn nghĩ về cách giải quyết mọi vấn đề. Nhờ đó, bạn rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá, ghi nhớ cách ứng xử cho những tình huống tương tự trong tương lai. Suy ngẫm, quán chiếu mọi việc giúp tâm bạn thảnh thơi và sáng tỏ nhiều điều. Thực hành đó đồng thời tạo khoảng không gian cần thiết cho lòng kiên nhẫn phát triển. Hãy suy ngẫm và cảm nhận thật sâu sắc bằng cả trái tim mình. Hôm nay, ai đó đã làm bạn rất khó chịu, bạn không thể kềm chế được và đã phản ứng lại. Ngay lúc ấy, bạn cảm thấy họ đáng bị trừng phạt vì thái độ hành động và lời nói của họ. Nhưng có lẽ bản thân cảm giác tức giận cũng chẳng dễ chịu chút nào. Vì vậy, hãy quán chiếu xem bạn cần ứng xử với những tình huống tương tự sau này thế nào. Mặt khác cũng đừng trở thành người thụ động yếu đuối. Hãy học cách bày tỏ quan điểm một cách điềm tĩnh nhưng cương quyết. Người kiên nhẫn là người hiểu biết, họ hiểu điều gì đang diễn ra quanh mình. Bạn có thể xử lý mọi tình huống một cách êm thấm nhẹ nhàng. Bạn không làm ầm ĩ mọi chuyện, lên giọng hay nổi nóng vốn là những biểu hiện của sự thiếu định tâm. Quán chiếu và thiền định giúp ta tăng cường khả năng tự làm chủ tính khí và các xúc tình tiêu cực. Thiền định như thế chính là sự thích nghi, nghĩa là bạn học cách làm quen với những trải nghiệm cũng như cảm xúc của mình và mọi người. Ngày hôm nay có thể bạn chưa quen và thấy khó khăn, nhưng nếu kiên trì rèn luyện hàng ngày, sau một hoặc hai tuần, bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Sau một hoặc hai tháng, bạn bắt đầu kiên nhẫn hơn, và sang năm, bạn sẽ vượt qua tất cả chướng ngại đến từ các mối quan hệ. Lòng kiên nhẫn cần được rèn luyện. Một bậc thượng sư Kim Cương Thừa nổi tiếng, có rất nhiều đệ tử. Một ngày nọ, có một người đến xin được làm đệ tử của ngài. Bậc thượng sư hỏi, dĩ nhiên ta sẽ chấp nhận, nhưng con có những phẩm hạnh gì? Người đệ tử đáp, dạ thưa, con chẳng có gì cả. Bậc thượng sư hỏi nhiều lần, nhưng vị đệ tử vẫn trả lời như vậy, vì anh ta chỉ muốn xin làm đệ tử của ngài. Cuối cùng, cảm thấy mình cần nói một điều gì đó, anh ta trả lời, con có tiếng là người nhẫn nhục đó, không bao giờ nóng giận. Ồ, bậc thượng sư nói, đó là phẩm chất quan trọng nhất, ta chấp nhận con là đệ tử của ta. Tại buổi thuyết pháp hôm sau, bậc thượng sư tuyên bố trước đại chúng, từ trước tới giờ tăng đoàn chúng ta rất an bình và không gặp phải bất cứ rắc rối nào. Nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ phải rất cẩn thận đó. Trong tăng đoàn của ta có một tên đạo chích. Mặc dù chúng ta chẳng có gì đáng giá để mất ngoài một ít thức ăn và quần áo, chúng ta vẫn nên để ý vì tên trộm đứng ngay kia. Bậc thượng sư chỉ tay về phía người đệ tử nọ. Anh ta cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ, nhưng không biết nói gì trước bậc thầy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Sự việc cứ diễn ra như vậy trong vài tháng. Bậc thượng sư tuyên bố trước hàng ngàn đệ tử: có ai bị mất trộm thứ gì không? Vì hắn trộm đồ rất giỏi nên ta lúc nào cũng lo lắng cho các con. Cuối cùng, sau một thời gian dài không thể chịu đựng và nhẫn nhục hơn nữa, vị đệ tử nọ vô cùng tức giận hét lên trước tất cả mọi người: ai nói tôi là kẻ trộm chứ hả? Bậc thượng sư nhìn anh: ủa, chẳng phải con từng nói rằng không bao giờ biết giận dữ sao? Ta tưởng con không còn chút sân hận nào, nhưng thực tế là vẫn còn đó, đúng không? Lúc đó, vị đệ tử chợt như tỉnh giấc mộng và nhận ra rằng sự sân hận vẫn hiện hữu. Anh đã có được bài học về đức tính nhẫn nhục nhờ lòng bi mẫn của thượng sư, và từ đó tinh tấn để trở thành một trong những đại đệ tử sau này của ngài. Thực hành nhẫn nhục. Sẽ rất khó để thực tập nhẫn nhục khi chẳng có gì phải nhẫn. Khi mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, bạn cảm thấy an ổn và không có ai làm phiền mình hết. Trên thực tế, hạnh nhẫn nhục chỉ có ý nghĩa khi được kiểm chứng trong những tình huống xung đột của cuộc sống. Do vậy, nếu ai đó chọc tức và làm điều gì đó khiến bạn phát điên, thì họ chính là bậc thầy thực sự của bạn. Dĩ nhiên, vào giây phút ấy, bạn khó có thể minh định điều này và vẫn thấy họ như kẻ thù chọc phá mình. Lúc đó, tôi mong bạn tỉnh táo nhận ra họ đang trao cho bạn cơ hội để thực hành nhẫn nhịn đó. Vì vậy, hãy nắm bắt lấy dịp may bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép. Hãy tiến bước. Hãy khám phá việc cần làm và dồn hết tâm trí vào việc đó. Đức Phật. Một nghệ sĩ violon tài năng dùng tiếng đàn của mình đem đến niềm vui cho thế giới. Để đạt được điều đó, họ đã phải khổ luyện trong một thời gian dài. Khi chơi đàn bằng cả tâm hồn, người nghệ sĩ tìm thấy lẽ sống và con đường riêng của mình. Nếu trái tim người nghệ sĩ nặng nề, chất chứa đầy kỳ vọng, thì anh ta không thể dâng hiến một tình yêu âm nhạc vô điều kiện. Cuộc sống của bạn cũng vậy. Khi thiếu lòng dâng hiến và tâm hồn, các công việc bạn làm cũng sẽ không cho kết quả tốt. Vì thế, nếu đã biết phải làm gì, như việc rèn luyện hạnh nhẫn hay học những kỹ năng mới để giúp đỡ mọi người, bạn phải bắt tay vào thực hành ngay lập tức. Hãy luôn tinh tấn tiến bước. Khi đã tìm thấy nguồn cảm hứng, hãy biết trải rộng lòng, hướng tìm mục đích ý nghĩa của cuộc đời. Nếu bạn có thể phát nguyện cam kết đi theo con đường đã chọn, thì đó chính là nền tảng vững chắc cho quá trình thực hành. Điều quan trọng là bạn cần biết thực hành với cả trái tim và niềm cảm hứng tinh tấn, vì khi đó bạn sẽ thấy mình được là chính mình, được ngập tràn trong suốt nguồn của cuộc sống, mang lại cho bạn cảm giác hài lòng và mãn nguyện. Khi có thể dồn hết tâm sức cho những việc làm có ý nghĩa, bạn cũng sẽ trút bỏ được những gánh nặng khác trong cuộc sống. cuộc sống luôn đầy rẫy những chướng ngại cản trở chúng ta đón nhận ân phúc gia trì, tăng trưởng sức khỏe, trí tuệ và định lực. Song nếu biết trưởng dưỡng tâm chí thành trên nền tảng là sự tinh tấn với quyết tâm dấn bước đầy quả cảm, sẽ không chướng ngại nào có thể ngăn cản chúng ta thụ nhận nguồn năng lượng gia trì đó. Xin đừng gì để ý đến hoa trái và những thứ trên lá cành mà quên chăm bón dung trồng hạnh phúc của mình từ chính nơi gốc rễ. Giới luật và tinh tấn. Trong sự thực hành tâm linh thời hiện đại, nhiều người chưa thực sự hiểu rõ lợi ích và ý nghĩa tốt đẹp của giới luật và sự tinh tấn, vì chúng khiến người ta có cảm giác bị kiểm soát và tự trói buộc bản thân thay vì sống một cuộc đời tự do. Việc thực hành giới luật không có sự giúp đỡ của người khác là rất khó, nên Đức Phật và nhiều bậc thánh nhân khác như Chúa Trê-xu đành phải chế giới luật để khuyên bạn nên làm gì và không nên làm gì. Mặc dù các giới luật này có ích, nhưng đôi khi do không có trí tuệ, hiểu biết đúng đắn về ý nghĩa, mục đích, bạn cảm thấy chúng trở thành gánh nặng. Bạn muốn uống một chút rượu hay ăn những món mình thích nhưng lại không được phép vì phải trì giới. Đây là lý do vì sao bạn nên nuôi dưỡng tâm chí thành, truyền cảm và tìm hiểu ý nghĩa của giới luật trước khi hành trì. Khi đó, bạn sẽ hành xử một cách khoan khoái nhẹ nhàng mà không còn cảm giác tù túng hay bị ép buộc. Bạn tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc với trí tuệ tỉnh giác về những điều nên hay không nên làm, xuất phát từ trái tim thấm đậm tình yêu thương. Ý nghĩa của hai chữ tinh tấn sẽ dễ nắm bắt hơn khi chúng ta nhìn vào những nghệ sĩ vĩ đại đã khổ công luyện tập say mê để cống hiến cho người nghe những giai điệu tuyệt phẩm. Khi biết nghiêm khắc với bản thân, tâm ta sẽ được rèn luyện và ta sẽ giữ được sự an định cho dù bị bao vây bởi bao lo toan nhiễu loạn. Sự tinh tấn chính là biểu hiện của tâm chí thành. Tâm chí thành chính là biểu hiện của trí tuệ hiểu biết. Với tâm chí thành và sự tinh tấn, chúng ta luôn giữ cam kết thệ nguyện. Thay vì để lười nhác và thói quen trì hoãn luôn kéo chúng ta thụt lùi về đằng sau. Nếu biết trưởng dưỡng thêm tâm chí thành truyền cảm, chúng ta sẽ thực sự tìm thấy niềm vui ngay cả trong những công việc khó khăn nhất. Tôi luôn nói rằng, thiếu tinh tấn thì trí thông minh chẳng có ý nghĩa gì cả. Câu chuyện về bậc Đại Thượng Sư Vô Trước Asanga, người Ấn Độ kể lại rằng, sau khi nhập thất thực hành pháp tu của Đức Phật Di Lặc suốt 3 năm trời, nhưng không có kết quả, Ngài bèn quyết định xuống núi. Trên đường đi, Ngài thấy một người đàn ông đang mài một thanh sắt lên một miếng vải. Nhìn người đàn ông làm việc rất cần mẫn, Đức Asanga hỏi ông đang làm gì. Người đó trả lời, tôi đang mài thanh sắt này thành kim để khâu áo. Khi nghe được điều này, Ngài Asanga nhận thấy tất cả quá trình tu luyện của mình 3 năm qua trên núi thật chẳng đáng kể chút nào so với những gì người đàn ông đang làm chỉ để có được một cây kim. Vì thế, Ngài trở lại thất thêm 3 năm nữa, nhưng vẫn không đạt được kết quả gì. Thấy chưa ngộ thêm điều gì sau ngần ấy năm tu tập, Ngài rất thất vọng và gần như quyết định bỏ cuộc. Rồi hang thất, Ngài lại nhìn thấy một người đàn ông đang dùng lông chim mài vào vách núi và hỏi, tại sao anh ta làm như vậy? Nhà tôi ở dưới chân núi á, ngọn núi này che hết ánh nắng soi vào nhà tôi rồi. Người đàn ông trả lời, cho nên tôi phải cố gọt bớt cái vách núi này đi để đón ánh nắng vào nhà. Nghe vậy, Ngài như được tiếp thêm động lực và quyết định trở lại hang thất tu tập thêm một thời gian nữa. Rồi nhiều năm trôi qua, cứ 3 năm một lần, Ngài Asanga lại chứng kiến một sự việc tương tự, khiến Ngài hiểu tầm quan trọng của sự tinh tấn. Sau 12 năm, trên đường trở về từ kỳ nhập thất cuối cùng, Ngài bắt gặp một con chó bị thương, nằm hấp hối bên vệ đường. Phía thân dưới của con chó đã bị thối rữa, đầy giòi bọ. Ngài cảm thương con chó và muốn giúp nó lấy những con giòi ra khỏi vết thương. Nhưng nếu dùng tay mà nhặt thì những con giòi kia sẽ chết. Vì thế, với lòng từ bi vô bờ, Ngài quyết định cúi xuống nhắm mắt và dùng lưỡi của mình để lấy chúng ra. Ngài vừa làm như vậy thì con chó bỗng biến mất. Thay vào đó, khi Ngài ngước lên thì thấy Đức Phật Di Lặc đang an tọa trên một tảng đá phía trước mặt. Ngài Asanga khóc, hỏi Đức Phật: "Con đã tu tập 12 năm, từ trước đến nay Ngài ở đâu mà không hiện ra cho con thấy?" Đức Di Lặc trả lời: "Ta vẫn luôn hiện diện ở đó, nhưng vì con chưa đủ tinh tấn nên không trông thấy ta. Mỗi lần con ra khỏi hang đá là ta lại đến giúp con. Hình ảnh con chó bị thương cũng chính là cách ta kiểm chứng được lòng từ bi đã chín mùi và sự tinh tấn của con." Rồi Ngài Asanga cùng Đức Di Lặc bay tới cõi tịnh độ của Đức Di Lặc, nơi Ngài Asanga thọ nhận vô số giáo pháp. Sau này, khi trở lại cõi dục giới, Ngài đã viết rất nhiều sách về những giáo pháp Đức Di Lặc chỉ dạy. Những giáo pháp của Ngài vẫn còn được lưu giữ giảng truyền và thực hành đến tận hôm nay. Nếu bạn từng thất hứa hay bể nguyện thoái tâm, xin đừng tự trách mình, mà hãy tìm cách khắc phục vấn đề ngay khi có thể. Đừng nản lòng mà hãy tập trung duy trì kỷ luật để đối trị thói quen tiêu cực. Khi đã dự định làm bất cứ việc gì, chúng ta phải có nghị lực và quyết tâm thực hiện. Tuy nhiên, nếu thấy căng thẳng bức xúc với chính mình, bạn nên quán chiếu để tìm lại động cơ chân chính. Cảm giác bị ép buộc thường đè nặng và cản bước chúng ta. Với tâm lý này, đôi khi chúng ta vẫn hoàn thành các nghĩa vụ của mình, nhưng đây không phải là cách hay về lâu dài, nhất là trên con đường trưởng dưỡng tâm linh. Bằng việc mở rộng trái tim và tâm hồn, ta sẽ nhận ra rằng có một con đường thành tựu khác. Sức mạnh hàn gắn của giới luật. Giới luật có thể mang lại cho chúng ta sự cân bằng và cảm giác dễ chịu. Khi cảm thấy không kiểm soát nổi các xúc tình tiêu cực đang trào dâng bên trong, thì giới luật như làn gió mát sẽ làm dịu đi những cảm xúc đang thiêu đốt bạn, giúp bạn được bình tâm. Thứ giới luật nội tâm này cực kỳ hữu ích và thực ra có sẵn trong bạn. Bạn cần dành thời gian chăm sóc để nó có cơ hội phát triển. Một số truyền thống và tôn giáo như Đạo Phật có nhiều bài giảng và hướng dẫn thực hành để giúp hành giả đạt được sự kiểm soát thân tâm. Thực hành các pháp này giúp bạn đối trị hiệu quả với những cảm xúc phiền não như giận dữ, ghen tị và tham dục. Con đường đi của bạn cũng chính là nơi bạn có thể quy y, nương tựa, nơi bạn cảm thấy an nhiên tự tại. Con đường này sẽ đưa bạn đến miền thực tại, nơi mọi hiểu lầm vô minh đều bị xua tan. Chúng ta bình thản đi qua mọi trải nghiệm thăng trầm, bất kể tốt hay xấu, mà không bị trôi lăn và nhiễm ô bụi trần. Khả năng kiểm soát thân tâm cho bạn cảm giác được giải thoát khi nó xuất phát từ tình yêu thương và lòng từ bi đối với cả bản thân mình và người khác. Trái ngược lại với thái độ hống hách, muốn kiểm soát mọi người, mọi việc, khi chúng ta không an vui, không tự hài lòng hoặc khi phán xét chê bai người khác. Nó tạo nên những xiềng xích vô hình kềm kẹp chúng ta trong những thói quen hành xử cứng nhắc, biến bạn trở thành nô lệ của cảm xúc, nhìn nhận bản thân và thế giới qua lăng kính phiến diện hẹp hòi. Trong khi đó, sức mạnh kiểm soát nội tâm giúp bạn có khả năng lắng nghe người khác bày tỏ quan điểm, tôn trọng mọi người, dẹp bỏ định kiến, đồng thời được sống là chính mình thay vì hùa theo hay trốn chạy khỏi những khuôn mẫu nhãn mác mà xã hội đã gắn cho bạn. Khi đó, bạn được thanh thản và tự do để tập trung vào những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời. Khi trì giữ giới luật, bạn sẽ cảm thấy thân tâm thực sự an bình, hạnh phúc và sẽ phát khởi niềm tri ân giới luật thay vì để mình phiêu diêu mơ màng trong tự mãn, vọng tưởng. Sự thành tâm thực hành sẽ đem lại niềm hỷ lạc và mãn nguyện với công việc đang làm, khiến bạn cảm thấy mình thật may mắn, hạnh phúc. Bạn không cần phải thể hiện với mọi người về giới hạnh của mình, mà ngược lại, bạn nên lặng lẽ khiêm nhường, tri ân những nỗ lực cá nhân đầy ý nghĩa. Ngay một cộng đồng nhỏ bé như tự viện Rút Amitabha cũng được phát triển từ một tập thể với những kỹ năng khác nhau. Chú thích: trụ sứ chính của Đức Pháp Dương tại thủ đô Kathmandu, Nepal, hết chú thích. Nhưng tôi nghĩ rằng điều mấu chốt cho sự tiến bộ của cộng đồng này là những trái tim, chứ không phải những kỹ năng. Kỹ năng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tâm chia sẻ và ý thức trách nhiệm hoàn thành công việc. Nếu không có tâm, mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu, dù thiện xảo đến mấy. Trong bất cứ việc gì đang thực hiện, bạn cần tận tâm và khơi gợi được nguồn cảm hứng nơi mình để đạt kết quả tốt đẹp. Đó chẳng phải là cách tốt nhất để bạn khai thác tối ưu kiến thức và tài năng của chính mình hay sao? Sau khi đạt nhẫn dục, phải tu hạnh tinh tấn. Sức mạnh của chuyên cần là nguồn gốc giác ngộ. Nếu tinh tấn không có, công đức sẽ không sinh. Như khi gió lặng thinh, lấy đâu ra chuyển động? Vậy tinh tấn là gì? Là làm lành tránh dữ. Đối nghịch là lười biếng, chán nản, không tự tin, hướng về nẻo bất chính, nhàn rỗi, ham hưởng lạc, ưa ngủ, thích dựa người, khiến cho lòng thờ ơ trước luân hồi thống khổ. Như rắn bò lên bụng, tức tốc hất nó đi. Cũng vậy, phải xua ngay cơn biến lười uể oải. Luận giải về Bồ Đề Hạnh của Ngài Santideva.